Nhật ký của kẻ điên. Chương 28, 28, ngày 2 tháng 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hani, mấy ngày nay vẫn luôn sinh hoạt trong khu huấn luyện quân sự. Hiện tại tôi đang tập hợp cùng mọi người ở thao trường. Thế nhưng tôi vẫn thường xuyên ngửi được mùi hương, thịt, tanh ngọt, tuy nhiên chỉ nhàn nhạt thoáng qua. Dường như bay tới từ một nơi rất xa. Trong thao trường quá đông người. Mặc dù tôi đã cố gắng tìm kiếm, nhưng từ đầu tới cuối cũng không thể tìm được người tỏa ra mùi hương đó. Tôi có thể khẳng định chắc chắn, nơi này cũng có sự tồn tại của thịt, duy chỉ không biết có những thứ ăn thịt, người hay không. Theo tôi thấy, trên đời này căn bản không có nơi nào yên bình cả. Đơn giản chỉ là được ăn hoặc bị ăn mà thôi. Quả là một sự thật tàn nhẫn. Cách chương.